Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, cược rượu. Phục Không lạnh lùng nhìn xem thứ 12 trưởng lão, nói, ta lặp lại lần nữa, hắn là ta phục tộc quý khách, không cho sơ thất. Thứ 12 trưởng lão cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng Phục Không, nói, Phục Không, ngươi là ta nhìn lớn lên. Năm đó ta cùng sư huynh lúc uống rượu, ngươi vẫn là cái tiểu thí hài đâu. Làm sao, hiện tại đối với ta như vậy, hắn nhưng là đả thương Kiến An. Phục Không bất vi sở động, đôi mắt lặng im, nói, ta lặp lại lần nữa, hắn là ta phục tộc quý khách. Thứ 12 trưởng lão cười lạnh, mặt cũng là âm trầm xuống. Cùng Phục Không nhìn nhau hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói. Người nói hắn là ta phục tộc quý khách, vậy hắn là ai? Tới đây lại vì sao? Hắn một cái ngoại tộc người, tại Yêu Linh Khánh Điển sắp lúc bắt đầu đến ta phục tộc, sợ là không thích hợp a. Vừa nói, thứ 12 trưởng lão con mắt cũng là nhắm lại, giống như là muốn nhìn thấu Phục Không ý nghĩ. Lữ Thiên bình tĩnh đứng trên mặt đất, nhìn xem một màn này, trong lòng hiểu rõ. Xem ra không chỉ đại trưởng lão đối tộc trưởng này chi vị nhìn chằm chằm. Cái này thứ 12 trưởng lão cũng không phải đèn đã cạn dầu. Càng có lẽ, còn có còn lại trưởng lão lòng mang ý đồ xấu. Cũng khó trách Phục Không không muốn lại tại Yêu Linh Khánh Điển bên trên bại. Vẻn vẹn nương tựa theo Phục Mộng tu vi, tuyệt đối là không thể thu hoạch được đệ nhất. Phục Không sắc mặt lạnh lùng, cúi đầu xuống nhìn xem Lữ Thiên. Lấy nguyên khí áp xúc thanh âm truyền vào Lữ Thiên trong tai. Có thể nói thẳng ra a. Lữ Thiên nghe được Phục Không hỏi thăm, ngược lại là sửng sốt một chút. Cái này chẳng lẽ không phải chính hắn liền có thể quyết định sự tình a? Còn hỏi hắn, Phục Không giống như là đã nhìn ra Lữ Thiên nghi hoặc. Ngay sau đó nói, còn có 2 ngày, Yêu Linh Khánh Điển liền sẽ bắt đầu. Nếu là ta hiện tại công bố thân phận của ngươi, như vậy ngươi có khả năng sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Lữ Thiên hiểu rõ, nếu là nói ra thân phận của hắn, đại biểu Phục Mộng tham gia Yêu Linh Khánh Điển, như vậy những cái kia lòng mang ý đồ xấu trưởng lão tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà biện pháp giải quyết tốt nhất, chính là để hắn chết. Nói đi, Lữ Thiên gật đầu nói, hắn ngược lại là muốn nhìn. Có nào lão giả muốn ra tay với hắn, vừa vặn thu được về tính sổ sách. Phục Không nhìn một chút thứ 12 trưởng lão, lập tức đối mặt với trên đường phố sở hữu người. Nói, hắn, chính là Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử Lữ Thiên, cũng là ta phục tộc phò mã. 2 ngày sau Yêu Linh Khánh Điển, Lữ Thiên sẽ thay thế Phục Mộng tham gia. Cái này giống như là một viên sao băng rơi vào đến trong hải dương. Nhấc lên thao thiên cự lãng, một lát yên tĩnh về sau, là như lôi đình tiếng oanh minh, người ở chỗ này trong lòng kinh hãi vạn phần, từng cái ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía Lữ Thiên. Hắn, vậy mà là Ứng Thiên Quốc trong truyền thuyết phế vật đại hoàng tử. Nghe nói hắn đã không còn là phế vật, đã thức tỉnh trong truyền thuyết mệnh hồn. Vậy mà là hắn, thế mà lại thay thế Phục Mộng công chúa tham gia Yêu Linh Khánh Điển. Thứ 12 trưởng lão ngơ ngẩn một lát, sau đó cúi đầu nhìn về phía Lữ Thiên, trong mắt có mơ hồ hàn mang. Lữ Thiên ngẩng đầu, nhìn thẳng hắn, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng phóng đãng vô kỵ tiếu dung. Tộc trưởng thật bản lãnh, bực này đại sự thế mà chưa từng nói cho chúng ta. Cái này còn có đem chúng ta 12 vị trưởng lão để ở trong mắt a. Thứ 12 trưởng lão nhìn về phía Phục Không lãnh đạm nói. Bây giờ nói, không phải cũng đồng dạng. Phục Không hỏi ngược lại. Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng hắn có thể đánh bại Phục Vinh. Đây quả thật là quá buồn cười. Ngươi bán mình nữ nhi, đổi lấy lại người này. Nghe nói hắn mới tu luyện 3 tháng đi. Cho dù đã thức tỉnh mệnh hồn thì có ích lợi gì? Thứ 12 trưởng lão cười ha hả. Khinh miệt nhìn về phía Lữ Thiên, Phục Không lãnh đạm nói, kia lại như thế nào? Hừ, đem Phục Mộng bán cho nàng, còn không bằng bán cho Phục Vinh. Dạng này tối thiểu có thể có được đại trưởng lão ủng hộ. Thứ 12 trưởng lão nói. Cùng ngươi không quan hệ. Phục Không lãnh đạm nói. Đương nhiên, những lời này là bọn hắn truyền âm tại giao lưu. Ngay trước nhiều như vậy tộc nhân mặt không tiện ngay thẳng như vậy nói chuyện. Có chút ý tứ, ta ngược lại là muốn nhìn hai ngày sau yêu linh khánh điển sẽ có như thế nào kinh hỉ. Thứ 12, trưởng lão khẽ cười nói. Sau đó nhìn về phía Lữ Thiên. Nói, cẩn thận, chớ để cho Phục Vinh đánh chết. Ngươi thế nhưng là ứng thiên quốc đại hoàng tử. Nếu là chết tại chúng ta cái này tiểu tộc bên trong. Chúng ta nhưng không chịu đựng nổi. Mặc dù hắn là nói như vậy. Nhưng trong mắt lạnh lẽo thần mang lại càng phát ra lăng lệ. Dứt lời, hắn chính là phá không mà đi. Không làm bất kỳ dừng lại gì. Hoàng Tam bọn người vội vàng khập khiễng cùng ở phía sau. Rời đi, người chú ý nhiều hơn. Phục Không lưu lại một câu nói như vậy. Cũng là rời đi, nghĩ đến là còn có chuyện muốn chuẩn bị. Trên đường phố xem trò vui người cũng chưa đi. Từng cái thò đầu ra nhìn mà nhìn xem Lữ Thiên. Tan cuộc, Lữ Thiên hô một câu. Sau đó liền đóng lại viện lạc đại môn. Trên đường phố đám người trầm mặc chỉ chốc lát. Ngơ ngác nhìn cửa lớn đóng chặt cùng trên đất đại thủ ấn. Lần nữa sôi trào lên. Ứng thiên quốc đại hoàng tử muốn tham gia yêu linh khánh điển. Hắn sẽ cùng Phục Vinh công tử đối đầu sao? Muốn cùng Phục Vinh công tử đối đầu thật không đơn giản. Cần trước đánh bại trước mặt mấy tên công tử. Phục Vinh công tử đã liên tục ba giới thứ nhất. Tiến vào trong huyết trì tẩy thể ba lần. Cho dù bọn hắn đụng phải. Cái này Lữ Thiên cũng tuyệt đối không phải Phục Vinh công tử đối thủ. Đúng. Phục Vinh công tử chính là ta Phục tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Hắn ứng thiên quốc đại hoàng tử tính là thứ gì? 3 tháng trước còn chưa thể người tu luyện. Dù cho là đã thức tỉnh mệnh hồn. Cũng giống vậy muốn bị Phục Vinh công tử dẫm tại dưới lòng bàn chân. Ngoặc kép, rất nhanh, có quan hệ với Lữ Thiên tin tức chính là truyền ra đến. Gây nên toàn bộ Phục tộc kịch liệt thảo luận. Đối với chuyện này chủ yếu chia làm 2 cái phái. Một chính là cảm thấy Lữ Thiên sẽ thua ở Phục Vinh công tử trong tay. Cái này 2, liền lợi hại hơn. Bọn hắn cho rằng Lữ Thiên ngay cả cùng Phục Vinh giao thủ cơ hội đều không có. Sẽ bị trước mặt mấy vị công tử đánh bại. Đáng thương Lữ Thiên, tại Phục tộc đám người trong lòng, là không thắng suất. Cái này hoàn toàn nghiền ép tất cả Phục tộc công tử. Trở thành không thể nghi ngờ phong quang nhân vật. Thế nào, Lữ Huynh, đối với mình cái này tỷ số thắng có gì cảm tưởng? Buổi chiều, Phục Yến cùng Phục Nha đi tới Lữ Thiên trụ sở, còn cố ý mang đến không núi. Lần này, bọn hắn cũng không phải bị hố, mà là tự nguyện, biết được Lữ Thiên thân phận về sau. Thái độ của bọn hắn trở nên tốt hơn rồi. Đối với Phục Yến đặt câu hỏi, Lữ Thiên chỉ là cười cười. Ha ha, chấm ngoặc kép, chỉ ít bọn hắn không nói ta phế vật không phải sao. Trên một điểm này, Lữ Thiên cảm thấy mình đã là dần dần lấy được thắng lợi. Rốt cục, ra ứng thiên quốc về sau. Cũng không ai nhắc lên hắn kia sâu xa xưng hào. Hắn, thật là nghe được phế vật 2 chữ liền đau đầu. Về phần không thắng suất vấn đề này. Ai quan tâm đâu. Vừa nghĩ, Lữ Thiên bưng chén rượu lên. Ngon lành là uống một ngụm không núi. Rượu này a, hương vị là thật bổng. Có lẽ, cũng là cùng hắn không tệ tâm tình có quan hệ. Phục Nha, trước khi ta đi, mang cho ta cái 7-8 ấm thế nào? Lữ Thiên nhìn xem Phục Nha hỏi. Phục Nha khóe miệng co giật. Trong mắt có đau lòng thần sắc. Sau đó linh quang lóe lên. Nói. Lữ Huynh nếu là có thể đánh bại 1 công tử, vậy ta liền cho 1 bình. Nếu là có thể đánh bại 2 tên công tử, ta liền cho 2 ấm. Cứ thế mà suy ra. Đương nhiên, chúng ta không tính toán. Vậy ta nếu là chiếm thứ nhất đâu? Lữ Thiên hỏi, chiếm đệ nhất. Ha ha ha, như vậy rượu này tùy ngươi chọn. Ta tồn kho ngươi cũng có thể đi dạo một đợt. Phục Nha mới sẽ không cho rằng Lữ Thiên có thể đoạt. Được thứ nhất, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt.